trả lời đi, bằng không bổn vương xé ngươi thành mảnh nhỏ. Xích Viêm Kim Ngê giận dữ hét, chúng ta vô ý đi vào. Lục Thiếu Du nói, lại hỏi, hiện tại ngươi có thể trả lời ta, bổn vương dựa vào cái gì phải trả lời ngươi, nhân loại nhỏ bé. Xích Viêm Kim Ngê lộ bộ dáng khinh thường nói, cho ngươi một lần cơ hội, thần phục ta ngươi sẽ nếm ít khổ sở hơn, bằng không ngươi sẽ thật phiền toái. Lục Thiếu Du nói, nhân loại vô tri, ngươi làm ta tức giận. Dứt lời, Xích Viêm Kim Ngê ngẩng đầu, rít gào, uy thế khuếch tán áp chế thẳng về hướng Hắc Vũ cùng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Hắc Vũ híp lại, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là bát giai sơ kỳ mà thôi, cường thịnh bao nhiêu cũng không phải đối thủ của hắn. Hắc Vũ thúc, để cho ta tới đi. Ngay khi Hắc Vũ định xuất thủ, Lục Thiếu Du bước tới, khởi động thanh linh khải giáp. Được, Hắc Vũ gật đầu, mặc dù thiếu chủ chỉ có tu vi vũ vương cửu trọng, nhưng thực lực sớm tới tôn cấp, muốn đối phó Xích Viêm Kim Ngê cũng không có vấn đề lớn, điểm này hắn tuyệt đối yên tâm. Hừ, nguyên lai là vũ vương cửu trọng, Xích Viêm Kim Ngê huyết mạch cực cao, cảm giác được khí tức của Lục Thiếu Du cũng không để vào trong mắt, thân thể khổng lồ càng nóng rực, giống như có liệt hỏa thiêu đốt, cả không gian xung quanh như muốn bốc cháy. Hô, từ trong miệng Xích Viêm Kim Ngê bắn ra một đoàn hỏa diễm thật lớn, hỏa diễm lướt qua cả không gian như tan chảy, nháy mắt vỡ áp về hướng Lục Thiếu Du. Nghiệt xúc, Lục Thiếu Du quát lớn một tiếng, một trưởng vung lên, động tới năng lượng phong hệ hùng hậu, đột nhiên tạo thành long quyển phong bạo trực tiếp thổi quét, nháy mắt thổi tan đoàn hỏa diễm, lực cuồng bạo ma sát khiến không gian vẩy ra cường quang xé gió. Ngao, Xích Viêm Kim Ngê một kích không thành, rít gào một tiếng, thân hình lao ra, chỉ nghe tiếng gió rít, hóa thành hào quang đỏ đậm bắn tới nhanh như tia chớp, tốc độ thật khủng bố, chi trước vung lên vỗ thẳng xuống dưới, móng vuốt khổng lồ mang theo lực lượng cường hãn hung hăng áp không đánh xuống, một chảo mạnh mẽ xé rách cả không gian. Tê thiên liệt địa chảo, liệt thiên xuất hiện, không gian biến thành một mảnh đỏ đậm, chân khí đột nhiên bạo tuôn, một đạo chảo ấn nổ bắn ra, giống như hỏa diễm xích hồng sắc mang theo khí thế sắc bén ầm ầm đánh lên móng vuốt của Xích Viêm Kim Ngê. Ca ca, chỉ nháy mắt hai đạo công kích va chạm, lập tức bắn ra quang mang chói mắt, trực tiếp đem chảo ấn của Xích Viêm Kim Ngê đánh vỡ, trọng thủy kết giới. Thân ảnh Lục Thiếu Du lao ra nhanh như quỷ mị, thủ ấn kết xuất, trọng thủy kết giới ầm ầm rơi xuống, cả không gian phong vân biến sắc, giống như thiên hôn địa ám, năng lượng thủy hệ nồng đậm hội tụ, hóa thành sóng gợn mơ hồ giao hội trùng điệp lên nhau. Không gian quanh thân Xích Viêm Kim Ngê nhất thời xuất hiện một đạo lốc xoáy cực lớn, lốc xoáy xoay tròn gần như nổ tung thành từng khúc. Ngao, vẻ mặt Xích Viêm Kim Ngê cực kỳ kinh ngạc, thân hình khổng lồ toát ra hỏa diễm, chi trước đồng thời vung lên, hai đạo chảo ấn cùng lúc đánh tới, trực tiếp đem kết giới hoàn toàn bức xé. Thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du thi triển trọng thủy, kết giới tuyệt đối đủ đối kháng vũ tôn nhất trọng, mà Xích Viêm Kim Ngê bức xé kết giới, chỉ sợ tu vi đã có thể đối kháng vũ tôn nhị trọng. Lục Thiếu Du cảm giác thực lực của hắn không kém hơn Bàn Hủy cùng Bàn Vân bao nhiêu. Đại địa vô ảnh cước, Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, hai chân liên tục đá ra, vô số cước ảnh hội tụ như bão, quét hung hăng oanh lên không gian chung quanh Xích Viêm Kim Ngê. Oanh oanh oanh, vô số cước ảnh rơi thẳng lên không gian, mỗi cước ảnh rơi xuống đều bám theo thanh âm xé gió thật lớn, nháy mắt kình phong bao trùm thổi quét. Oanh, kình phong thổi quét, không gian hơn ngàn thước liền hỗn loạn, không gian dao động nứt toác, không ngừng chấn rung chao đảo, đồng thời thân thể cao lớn của Xích Viêm Kim Ngê bị oanh kích rơi thẳng xuống đất. Phanh, vài gốc đại thụ che trời bị vỡ áp thành mảnh nhỏ, mặt đất lay động không ngừng dạn vỡ, khí tức nóng bỏng nháy mắt đem thực vật xung quanh thiêu cháy thành cho tàn. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Xích Viêm Kim Ngê bị đánh rơi cũng không bị thương nặng, thân thể chạy trồm lao tới lần nữa. Ngao, Xích Viêm Kim Ngê gào lên một tiếng, móng vuốt lại vỗ ra, suy, thân hình Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, tránh thoát một chảo kia, tiếp theo đánh thẳng về hướng sau lưng của hắn. Xích Viêm Kim Ngê vội vàng quay đầu lại, trên thân nhất thời lan tràn đoàn hỏa diễm ngập trời, trực tiếp đem không gian nhuộm thành một mảnh đỏ đậm. Suy, hưu, cùng một thời gian Xích Viêm Kim Ngê phun ra một đoàn hỏa cầu ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ, cả không gian đều trở nên vặn vẹo u tối. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1864, thu phục Xích Viêm. Hỏa cầu bắn vọt qua chân trời, như vẫn thạch ầm ầm va chạm vào không gian thuộc tính của Lục Thiếu Du. Hỏa cầu va chạm, cả không trung như động lại, không gian trao đảo. Ngay sau đó một thanh âm nổ tung như sấm sét trực tiếp vang lên. Phanh, hỏa cầu cùng trưởng ấn nháy mắt bộc phát, năng lượng phong bạo hỏa hệ thổi quét khắp xung quanh, giống như sơn băng địa liệt, đỉnh núi bị san thành bình địa, mặt đất nứt nẻ, đá vụn kích tán, chân khí nóng chảy giống như biển lửa bao phủ khắp không gian. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện, có chút mặt xám mày cho, thân ảnh bị lảo đảo đẩy lui, nghiệt xúc lợi hại, khuôn mặt Lục Thiếu Du lộ vẻ cười khổ, muốn đánh giết Xích Viêm Kim Ngê thì đủ khả năng, nhưng hắn chỉ muốn bố trí huyết hồn ấn với đầu yêu thú kia, nếu đánh chết thì quá đáng tiếc, thiếu chủ, thực lực của hắn không kém, ngươi có thể giết hắn lại khó có thể bố trí huyết hồn ấn, nếu để nhiệt xúc đưa tới đàn thú thì càng thêm phiền toái. Hắc Vũ truyền âm nói, Hắc Vũ thúc, ngươi giúp ta áp chế hắn. Lục Thiếu Du cười khổ nói, thiếu chủ, sợ ngươi làm được không? Xích Viêm Kim Ngê là bát giai sơ kỳ, mặc dù mới đột phá không lâu nhưng muốn bố trí huyết hồn ấn vô cùng khó khăn. Hắc Vũ có chút lo lắng nói, hẳn không có vấn đề. Lục Thiếu Du tin tưởng linh hồn lực của chính mình, nhưng không hoàn toàn nắm chắc. Nhân loại đáng chết, ngươi không đem bổn vương để trong mắt sao? Xích Viêm Kim Ngê giận dữ, tứ chi run lên, mang theo uy thế kinh người đánh thẳng về hướng Hắc Vũ cùng Lục Thiếu Du. Thành thật một chút đi, nhìn thấy Xích Viêm Kim Ngê đánh tới, Hắc Vũ quát lớn, thủ ấn kết xuất, chân khí run lên, trực tiếp cắt vỡ khe không gian hình tròn giữa không trung, nháy mắt vây kín Xích Viêm Kim Ngê bên trong. Ngươi là linh thú bát giai hậu kỳ, cảm giác được chân khí của Hắc Vũ, ánh mắt Xích Viêm Kim Ngê nhất thời hoảng hốt kêu lên, oanh oanh oanh. Chảo ấn của Xích Viêm Kim Ngê mang theo cự lực đánh thẳng vào không gian bích trướng, nhưng không làm ảnh hưởng được chút nào. Thu, ánh mắt Hắc Vũ híp lại, thu lại thủ ấn, không gian nhất thời vặn vẹo thu nhỏ, cuối cùng đem Xích Viêm Kim Ngê trói buộc bên trong không gian khiến cho nó không thể nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng rít gào. Suy, Hắc Vũ lại kết xuất thủ ấn, một đạo quang mang từ trong mi tâm bắn vào ấn đường Xích Viêm Kim Ngê, quang mang làm người ta cảm giác được thật đáng sợ cùng cuồng bạo, khí tức như xuyên thấu linh hồn người khác, làm linh hồn run lên. Ngao, khi tia sáng tiến vào ấn đường, thân thể Xích Viêm Kim Ngê run lên, nhất thời bị áp chế uể oải, hai mắt biến thành vô thần, đây mới là thực lực a. Trong lòng Lục Thiếu Du cảm thán, thiếu chủ, linh hồn Xích Viêm Kim Ngê bị ta áp chế, ngươi có thể bố trí huyết hồn ấn. Hắc Vũ nói, huyết hồn ấn. Lục Thiếu Du nghe vậy nhất thời thúc giục huyết hồn ấn trong não hải, huyết hồn ấn nhanh chóng hóa thành năng lượng lao vào trong kinh mạch, sau đó ngưng tụ trên lòng bàn tay phải. Ngao, một tiếng thú minh mơ hồ truyền ra, trên lòng bàn tay phải của Lục Thiếu Du mơ hồ hiện lên một thú ảnh toàn thân màu đỏ, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Huyết hồn ấn bạo lướt, uy áp ngập trời khuếch tán, cảm giác được cỗ uy áp thật lớn, thân hình Xích Viêm Kim Ngê run rẩy lên, vô hình trung hoàn toàn bị áp chế. Đi, Lục Thiếu Du thấp giọng quát, huyết hồn ấn hung hăng nện vào ấn đường Xích Viêm Kim Ngê, hóa thành huyết quang biến mất. Đồng thời Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn không ngừng biến hóa, từng đạo hào quang thần dị rơi lên ấn đường của Xích Viêm Kim Ngê. Lục Thiếu Du có thể rõ ràng cảm giác được huyết hồn ấn của mình đang gặp phải chống cự thật lớn, thú hồn anh của Xích Viêm Kim Ngê đang ngăn cản huyết hồn ấn. Lục Thiếu Du không dám khinh thường, mặc dù Hắc Vũ đã áp chế đầu yêu thú kia, nhưng nó lại đạt tới cấp độ bát giai, muốn khống chế tuyệt đối không dễ dàng. Ngao, lúc này thú hồn anh dãy giụa kịch liệt, hai cỗ năng lượng tranh đoạt giao chiến, mặc dù từ bên ngoài không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được, thật là cố chấp a. Trong lòng Lục Thiếu Du ngưng trọng, linh hồn Xích Viêm Kim Ngê cực kỳ cường hãn, muốn khống chế thật không dễ dàng, nhưng cũng không phải không còn biện pháp. Không thú thuật, áp chế. Lục Thiếu Du quát một tiếng, thủ ấn phức tạp đánh ra, hào quang chói mắt xuyên vào ấn đường yêu thú. Đi, bên trong đầu Xích Viêm Kim Ngê, huyết hồn ấn hóa thành huyết quang mang theo uy áp ngập trời vỡ áp khuếch tán. Ngao, bên trong não hải Xích Viêm Kim Ngê vang lên thú minh quanh quẩn, uy áp ngập trời tràn ngập, chỉ nháy mắt huyết quang bao trùm thú hồn anh, sát nhập vào bên trong ấn đường thú hồn anh. Khi ánh mắt Xích Viêm Kim Ngê khôi phục lại thần thái, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du biến thành dịu ngoan, Hắc Vũ đồng thời buông lỏng áp chế. Chủ nhân, Xích Viêm Kim Ngê cung kính hành lễ, hóa thành hình người đi. Lục Thiếu Du nói, suy, quanh thân Xích Viêm Kim Ngê chợt lóe hào quang đỏ đậm, thân thể hóa thành hình người, thân hình nguy nga không kém bản hủy bao nhiêu, trên người mặc hồng bào lộ ra phong thái phiêu, giật, khuôn mặt tuấn lãng, khoảng chừng 40 tuổi. Làn da ẩn hiện vẻ xích hồng sắc, sau này gọi ngươi Xích Viêm đi. Lục Thiếu Du nói, dạ, chủ nhân, sau khi bị bố trí huyết hồn ấn, thái độ cung kính cùng phục tùng đều tới từ chính linh hồn. Xích Viêm, nơi này có lối ra hay không? Lục Thiếu Du hỏi, hồi chủ nhân, nơi này không có lối ra. Xích Viêm đáp, nghe vậy sắc mặt Lục Thiếu Du cùng Hắc Vũ đều ngưng trọng. Lục Thiếu Du lập tức gặng hỏi Xích Viêm về tình huống trong không gian. Này, Xích Viêm đã hơn 7.000 tuổi. Từ nhỏ sinh trưởng trong không gian nơi đây, mặc dù nơi này linh khí tràn đầy, không thiếu linh dược linh quả, nhưng không phải toàn bộ đều hữu dụng cho linh thú, bởi vì càng tu luyện về sau tốc độ càng chậm chạp, diện tích không gian thật lớn, có hơn vạn yêu thú linh thú, hơn 10 cấp độ thất giai, mà bát giai chỉ có mỗi mình Xích Viêm mà thôi, mà trong không gian yêu thú nhiều hơn linh thú, nguyên nhân bởi vì như vậy vốn trong không gian cũng có một linh vương, nhưng khi tranh đoạt động phủ đã bị Xích Viêm đánh chết.

ít hài cốt yêu thú dã thú loại nhỏ, chiều cao khe hở ngàn trượng, chỉ có thể nhìn thấy không trung là một đường nhỏ màu trắng. Đây là, chúng ta đã ra rồi, khóe môi Lục Thiếu Du nhếch lên, cảm giác chân khí xung quanh không còn là không gian phong bế mà là thế giới bên ngoài. Siêu, thân ảnh Lục Thiếu Du lướt lên trời cao, bị nhốt bên trong lâu như vậy, chính hắn cũng bối rối, nếu không tìm được lối ra không kịp chạy về cổ vực sẽ phiền toái, vì vậy Lục Thiếu Du chỉ muốn nhìn xem có phải đã đi ra bên ngoài rồi hay không, mà khe núi hẹp hòi chỉ vừa đủ cho một người thông qua, vài lần di chuyển rốt cục hắn đã đi lên đỉnh núi, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn quanh bốn phía, nơi này là một mảnh núi non khôn cùng, ngọn núi cao vút trong mây, sương trắng lượn lờ, cổ thụ che trời rậm rạp, bên trong dãy núi có không ít thanh âm yêu thú rít gào quanh quẩn, siêu siêu, Hắc Vũ cùng Xích Viêm đồng thời bay lên, lúc này ba người đang đứng trên một ngọn núi cao vút trong mây, hai ngọn núi liền kề sát nhau ở giữa là khe hở mà ba người vừa bay lên, đây là, giờ phút này Lục Thiếu Du cảm thấy kinh ngạc lẫn kích động, thiếu chủ, đây là bên ngoài, Hắc Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, thở ra một hơi nhẹ nhõm, bị vây ở không gian bên dưới, nếu không có lối ra hắn thật không biết phải làm sao, đi ra, ta thật sự thoát ra rồi, Xích Viêm nhìn bầu trời, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, chúng ta đi ra rồi, thật sự là khó tin, Lục Thiếu Du kinh ngạc lẫn kích động, vô cùng vui sướng, nơi này, hắn cũng không chút xa lạ, đây chính là Sơn Mạch Vụ Đô, hắn sẽ không nhận sai, thậm chí còn nằm sâu trong Sơn Mạch Vụ Đô, là nơi mà những yêu thú như cửu đầu yêu giao cùng thạch viên yêu vương hội tụ, cũng là chỗ nguy hiểm nhất của Sơn Mạch Vụ Đô. Thiếu chủ, ngươi nhận ra nơi này? Hắc Vũ nghi hoặc hỏi, Hắc Vũ thúc, nơi này là Sơn Mạch Vụ Đô, nằm giữa cổ vực cùng đại lục Linh Vũ, chúng ta đã tới Sơn Mạch Vụ Đô. Lục Thiếu Du vui mừng nói, nhớ tới ấn ký bản đồ trên thạch đài trong không gian, còn có vị trí trùng động, trong lòng hắn kỳ thật đã có dự cảm, ấn ký bản đồ dừng lại trong Sơn Mạch Vụ Đô, hắn cảm nhận được trùng động là thông đạo liên kết giữa Sơn Mạch Vụ Đô, cùng thành Ma Vân, lần này xem ra ý nghĩ của hắn hoàn toàn xác thực. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1866, bên trong Phi Linh Môn, đây đã là Sơn Mạch Vụ Đô rồi sao, ánh mắt Hắc Vũ híp lại. Nhìn quanh bốn phía, hắn từng đi Sơn Mạch Vụ Đô tìm kiếm chủ nhân, lúc này cẩn thận đánh giá mới xác định đúng là nơi này. Không gian trùng động kia chính là thông đạo giữa Sơn Mạch Vụ Đô cùng thành Ma Vân, Hắc Vũ kinh ngạc nói, ta nghĩ chính là như thế, trong mật địa thành Ma Vân có không gian trùng động, lối tiếp Sơn Mạch Vụ Đô cùng thành Ma Vân, chỉ sợ chính tứ các tứ đảo cũng không biết. Lục Thiếu Du nói, khoảng cách giữa Sơn Mạch Vụ Đô cùng thành Ma Vân, dù là yêu thú phi hành lục giai cũng phải bay gần nửa năm, mà có dược không gian trùng động cơ hồ chỉ cần dùng nửa canh giờ, hơn nữa xuyên qua hai bên không gian cộng lại còn chưa đầy một ngày. Thiếu chủ, có vài yêu thú tới đây, Hắc Vũ nói, không ngại, đây đều là yêu vương Sơn Mạch Vụ Đô. Lục Thiếu Du mỉm cười, huyết hồn ấn sớm có liên hệ, người tới chính là thạch viên yêu vương cùng độc giác yêu nghiêu. Chủ nhân, chỉ lát sau một thân ảnh cùng một đầu yêu thú đi tới, nháy mắt đi tới trước người Lục Thiếu Du cung kính hành lễ. Thạch viên yêu vương đã tới cấp độ thất giai sơ kỳ, đã hóa thân thành hình người, lông tơ hơi dài, nhìn qua giống như người vượn, mà độc giác yêu nghiêu đạt tới lục giai hậu kỳ. Đứng lên đi, Lục Thiếu Du nói, chủ nhân, ngài đã về rồi, ngài trở về đúng lúc, gần đây chúng ta gặp phải phiền toái, ta cũng vừa trở về không lâu, thạch viên lộ vẻ ngượng nghịu nói, thạch viên, từ từ nói, trong lòng Lục Thiếu Du đã biết thạch viên muốn nói chuyện gì. Theo lời thuật lại của thạch viên, sắc mặt Lục Thiếu Du ngày càng khó xem, nguyên lai thạch viên luôn trú đóng tại biên cảnh Phi Linh Môn, mang theo yêu thú đối kháng ba đại sơn môn, nhưng gần đây ngày càng bất lực, không ngừng thối lui, cho nên thạch viên gấp gáp trở về báo tin. Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh cùng Khấu Phi Yến, Thiên Độc Yêu Long đã phái thạch viên trở lại Sơn Mạch Vụ Đô, dẫn theo toàn bộ yêu thú rời đi biên cảnh. Chủ nhân, ta cũng chỉ biết bấy nhiêu, chuyện khác còn phải hỏi các vị đường chủ cùng phó trưởng môn, với chư vị cung phụng mới biết được. Thạch viên nói, ta đã biết, theo ta về Phi Linh Môn đi. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, thân hình lao nhanh. Chủ nhân, nơi này còn vài trăm đầu yêu thú, có cần mang đi hay không? Thạch viên hỏi, không cần, ngươi theo ta trở về là được rồi. Lục Thiếu Du nói, kề bên này chỉ có vài trăm yêu thú đê giai, chỉ tới nhị giai tam giai, có đi cũng chỉ vô dụng. Có vẻ Phi Linh Môn gặp phải chuyện phiền toái lớn, bằng không Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh cũng không tới nỗi kéo cả yêu thú đê giai vào chiến trường. Yêu Nghiêu, ngươi tiếp tục trấn thủ ở đây, không cho bất luận nhân loại nào tới gần nơi này, đệ tử Phi Linh Môn cũng không được. Lục Thiếu Du phân phó, bên dưới này có không gian trùng động, Sơn Mạch Vụ Đô sẽ có tác dụng khác hẳn. Dạ, chủ nhân. Độc giác yêu nghiêu đáp, gì? Lục Thiếu Du híp mắt, nhìn lên lưng bàn tay, thiên trụ giới đột nhiên nổi lên sóng gió, tâm thần Lục Thiếu Du nhìn vào, Lục Tâm Đồng đã bắt đầu đột phá, phỏng chừng còn cần dùng thêm chút thời gian, tính ra nhóm người Lục Tâm Đồng cũng đã bế quan gần một năm, đều đi ra đi, đi tới cổ vực, còn cách Phi Linh Môn không bao xa, nhìn xung quanh không có người ngoài, Lục Thiếu Du triệu hoán thiên trụ giới, lập tức di chuyển mọi người đi ra, chỉ lưu Lục Tâm Đồng ở bên trong tiếp tục đột phá. Trưởng môn, thiên thủ quỷ tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh bọn họ nhìn thấy Lục Thiếu Du liền hành lễ, nhìn thấy nhóm người Bàn Hủy đột nhiên xuất hiện, Xích Viêm cùng Thạch Viên trợn tròn mắt, họ đều cảm giác được chân khí của nhóm người này mạnh mẽ, mà Độc Giác Yêu Ngưu lại bị uy áp muốn phủ phục. Lão đại, sao chúng ta lại ở Sơn Mạch Vũ Đô, nơi này không phải hang ổ của Thạch Viên sao? Tiểu Long nhìn thấy Thạch Viên cùng Độc Giác Yêu Ngư, kinh ngạc hỏi. Hắn biết thời gian trong thiên trụ giới, cũng không đi tới Sơn Mạch Vũ Đô nhanh như vậy đi, nói ra thì dài dòng, quay về từ từ nói, Lục Thiếu Du cảm giác khí tức trên người Tiểu Long, tựa hồ sắp đột phá bát giai, nhất thời có chút mong đợi, nói, Tiểu Long, đệ sắp đột phá rồi hả, hẳn không bao lâu nữa đâu, Tiểu Long cười nói, nhìn qua Xích Viêm, gì, yêu thú bát giai sơ kỳ, cũng không tệ lắm, nhóm người Bàn Hủy cũng nhìn Xích Viêm với vẻ tò mò. Hai tiểu tử kia cũng đã tam giai, tiến bộ rất nhanh, Lục Thiếu Du nhìn Bảo Nhi cùng Bối Nhi, thể tích hai tiểu tử lớn không ít, đã đạt tới tam giai, TT, Bảo Nhi cùng Bối Nhi nghe được lời khen ngợi của Lục Thiếu Du, liên tục nháy mắt cười ý tứ thật rõ ràng, đã lâu không dùng yêu linh đan, hai tiểu tử kia rất muốn sử dụng, ta đã hết yêu linh đan, đợi, trở về tùy tiện cho các ngươi ăn bao nhiêu cũng được, Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói, nghe Lục Thiếu Du trả lời, hai tiểu tử cũng đành gật gật đầu. Hống, một lát sau, thiên sĩ tuyết sư rít gào một tiếng, hóa thành bản thể bay lên, mọi người cùng nhảy lên lưng hắn, thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh nhanh như chớp biến mất giữa không trung, dọc theo đường đi nghe Thạch Viên thuật lại. Hiện tại địa bàn mà Phi Linh Môn chiếm được từ Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông, Ma Tâm Cốc cũng đã bị ba đại sơn môn chiếm đoạt gần phân nửa, cũng may Phi Linh Môn vẫn cực lực ẩn nhẫn, chỉ dùng một ít yêu thú thất giai chống cự. Nhưng nửa tháng trước đã bị Lan Lan Sơn Trang đánh chết một yêu thú thất giai trung kỳ là cự đầu yêu giao, thiên độc yêu long nổi giận muốn báo thù, lại bị Đông Vô Mệnh mạnh mẽ ngăn cản, đồng thời mọi người không còn cách nào đành vận dụng lực lượng tới tiền tuyến, bởi vì thực lực còn chưa thể chống lại ba thế lực to lớn kia, nghe tới đây Lục Thiếu Du càng sốt ruột, tình huống còn nghiêm trọng hơn lời của Tử Yên đã nói, nếu hắn chậm trễ thêm vài tháng chỉ sợ Phi Linh Môn sẽ bị hủy diệt, vào lúc này sắc mặt Hắc Vũ có chút kích động. Suốt mấy ngàn năm rốt cục có thể gặp lại được chủ nhân, thần sắc thiên thủ quỷ tôn cũng biến hóa, đệ tử của hắn đang ở trong Phi Linh Môn, nhưng việc mâu thuẫn mấy chục năm trước làm cho hắn không thể tiêu tan, tuy rằng những năm gần đây cũng đã buông xuống, chuyện của Phi Linh Môn đã khác hẳn ngày trước, hiện tại không chỉ có cổ vực mà toàn bộ đại lục đều nghe danh, bên ngoài Phi Linh Môn, đại khí xa hoa, khí thế như danh môn đại phái, mặc dù bị ba đại sơn môn vây công cũng không hề suy giảm chút nào. Chẳng qua ngoài cửa sơn môn, lúc trước dòng người nườm nượp xin gia nhập, nhưng hiện tại vô cùng thưa thớt, ai cũng biết ba đại sơn môn liên thủ vây công Phi Linh Môn, vì vậy muốn gia nhập cũng cần phải nghĩ kỹ. Bên trong đại điện không khí ngưng trọng, đường chủ các đường, các cung, phụng, trưởng lão cùng hộ pháp, tổng cộng tụ tập hơn 200 người, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1867. Về tới Phi Linh Môn, phó trưởng môn, chư vị cung phụng, chư vị đường chủ, chư vị trưởng lão, vừa nhận được tin tức hai yêu thú thất giai trung kỳ của yêu đường bị cường giả ba sơn môn kia vây công đánh chết. Mặt khác đệ tử ngoại đường cùng vũ đường cũng chết không ít. Đây đã là chuyện 20 ngày trước, Diệp Mỹ lộ vẻ ngưng trọng nói, đồ khốn, ta liều mạng với bọn hắn, thiên độc yêu. Long rít gào quát, độc long huynh, xin bớt giận, chờ đông cung phụng cùng bạch cung phụng an bài đi. Một hồng y nữ tử ở bên cạnh thiên độc yêu long chợt lên tiếng, dáng người nàng cực kỳ lả lướt, mái tóc đỏ như máu tươi, nhìn qua vô cùng yêu mị, chính là thị huyết linh phong mẫu hoàng phong huyết mị. Làm sao nguôi giận, ta nhất định làm cho bọn hắn trả giá gấp 10 lần. Thiên độc yêu long giận dữ nói, ta cảm thấy trước hết hãy nghe sự an bài của đông cung phụng cùng bạch cung phụng. Đi, đây là chủ nhân dặn dò, Hắc Hùng lên tiếng, khởi bẩm phó trưởng môn, chư vị cung phụng cùng đường chủ, một đệ tử vũ sư vội vàng chạy vào, sắc mặt khẩn trương hô, chuyện gì, không phải đã phân phó rồi sao, không được quấy rầy, ánh mắt Khấu Phi Yến trầm xuống nói, phó trưởng môn, là nhóm người triệu trưởng lão mang theo không ít hộ pháp, ở ngoài điện yêu cầu gặp phó trưởng môn, chúng tôi không ngăn cản được, đệ tử không dám nhìn thẳng Khấu Phi Yến, kích động nói, ta đã biết, ngươi lui ra đi, sắc mặt Khấu Phi Yến tối sầm, sau khi đệ tử kia cáo lui, Khấu Phi Yến nhìn qua Bạch Oánh, nói, Bạch cung phụng, ngươi nghĩ nên xử lý đám người Triệu Huy Hổ như thế nào, ta nghĩ, trực tiếp giết đi, đã ở thời điểm này rồi mà đám hỗn đản kia còn châm ngòi thổi gió. Hổ Viêm Thiên Vương cả giận nói, lúc bình thường có giết cũng không ngại, nhưng đây là thời điểm phi thường, nếu đánh chết chỉ sợ làm dao động lòng người, tới lúc đó chúng ta càng thêm họa vô đơn chí. Bạch Oánh nói, mọi người cau chặt mày, nhóm người Triệu Huy Hổ là tán tu mới gia nhập thời gian gần đây, thực lực Triệu Huy Hổ tới Vũ Vương Tứ Trọng, còn mạnh hơn vài cung phụng, bởi vì Phi Linh Môn đang cần dùng người, cho nên giảm nhẹ điều kiện gia nhập, lại không nghĩ tới sau khi Triệu Huy Hổ gia nhập luôn hung hăng càn quấy, cường giả Phi Linh Môn bình thường luôn nhẫn nhịn hắn, ai biết người kia ngày càng quá mức, không nghĩ tới còn xúi dục một ít cường giả mới gia nhập tụ tập lại cùng nhau, có đôi khi trưởng lão khác cũng không quản được bọn hắn, vì thế bọn hắn càng thêm ngang ngược hoành hành, nếu ở lúc bình thường Đông Vô Mệnh, cùng Bạch Oánh bọn họ làm sao lưu mạng đám người kia, đã sớm đánh chết từ lâu, nhưng tình huống hiện tại thì khác, bởi vì tình huống Phi Linh Môn nguy cấp, Sơn Môn khuếch trương quá nhanh, đại đa số đều từ Sơn Môn khác nửa đường gia nhập, hơn một nửa mới gia nhập, bây giờ ba mặt thụ địch, lòng người hoang mang, hơn nữa thực lực đám người kia không thấp, địa vị không kém, nếu giết chết chỉ sợ sẽ gây khủng hoảng trong hàng ngũ đệ tử, tới lúc đó càng thêm họa vô đơn chí. Chúng tôi muốn gặp phó trưởng môn, trong đại điện không ngừng có tiếng khắc khẩu truyền vào. Đông Vô Mệnh nhướng mày nói, chúng ta ra ngoài nhìn xem đi. Trên quảng trường rộng lớn bên ngoài, lúc này có vài trăm người đang ồn ào, mấy trăm đệ tử Phi Linh Môn cũng không ngăn cản được bọn hắn, còn bị đả thương, khóe môi có chút vết máu, trong mấy trăm người đang ồn ào, đứng phía trước là một trung niên đại hán mặc áo vàng, thân hình cao gầy, theo chân khí mà xem đã tới Vũ Vương Tứ Trọng. Bên cạnh có một người chừng 50 tuổi mặc áo trắng tu vi vương cấp, là Linh Vương Nhị Trọng, hai người này chính là Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải, đều là lão nhân thành danh trong cổ vực từ lâu, sau lưng hai người đều có không ít tu vi soái cấp cùng tướng cấp, cả đám người cực kỳ kích động, chư vị trưởng lão hộ pháp, phó trưởng môn cùng chư vị cung phụng đang thương nghị chuyện quan trọng, chư vị chờ thêm một lát đi. Đệ tử Phi Linh Môn canh giác bên ngoài đại điện ngăn cản lại, họ đều biết dù cùng là trưởng lão hộ pháp, nhưng có thể vào đại điện thương nghị công việc mới có quyền lực thật sự. Chúng ta muốn gặp phó trưởng môn, các ngươi dám ngăn cản, đừng trách ta không khách khí. Triệu Huy Hổ phất tay, vài đệ tử lập tức bị đánh bay. Suy, một đệ tử vừa bị chấn bay vào cửa đại điện, một thân ảnh lắc mình bay ra, trong tay tỏa ra một cỗ lực lượng dịu dàng đỡ lấy đệ tử kia. Đông cung phụng, các đệ tử quay đầu hành lễ, người vừa tới chính là Đông Vô Mệnh, làm sao vậy, náo nhiệt như thế. Trong đại điện đoàn người nối đuôi nhau đi ra, đi đầu là Khấu Phi Yến, Hổ Viêm Thiên Vương, Thiên Độc Yêu Long bọn họ, nhìn thấy đoàn người đi ra, các đệ tử thở ra một hơi, mà ánh mắt nhóm người Triệu Huy Hải chợt lóe lên, phó trưởng môn, ngươi tới vừa lúc, hôm nay ngươi phải cấp công đạo cho bổn vương, Triệu Huy Hổ nói, chẳng lẽ Triệu trưởng lão gia nhập Phi Linh Môn có chỗ nào không hài lòng hay sao, vậy mời nói đi, thần sắc Khấu Phi Yến thản nhiên hỏi. Triệu Huy Hổ quét mắt nhìn qua Thanh Hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân bọn họ, nói, với thực lực bổn vương, đủ trở thành cung phụng Phi Linh Môn, vậy còn chưa tính, trở thành trưởng lão cũng bị nặng bên này nhẹ bên kia, tài nguyên tu luyện kém hơn những trưởng lão khác, mỗi lần Phi Linh Môn có chuyện quan trọng cần thương nghị, bổn vương là trưởng lão cũng không thể đi vào. Hôm nay phải cho ta một lời công đạo, ánh mắt nhóm người Đông Vô Mệnh trầm xuống, người gia nhập Phi Linh Môn bất kể là ai, nếu chưa từng lập công cho bổn môn sẽ không đạt được thừa nhận thật sự của bổn môn, đương nhiên không thể tiến vào đại điện. Mặc dù Phi Linh Môn có hộ pháp, có chấp sự, trưởng lão, cung phụng, nhưng ở trong mắt các đệ tử cũ không quá xem trọng những hư vị kia, có thể tiến vào đại điện mới chứng minh hết thảy, mà nhóm người Triệu Huy Hổ không thể tiến vào đại điện cũng là chuyện bình thường, mà tài nguyên tu luyện cũng chỉ có trưởng lão cùng hộ pháp hạch tâm chân chính mới có được tư nguyên, không sai, hôm nay phải cho chúng ta công đạo, bằng không chỉ có thể rời khỏi Phi Linh Môn, hiện tại Phi Linh Môn bị ba đại sơn môn vây công, chúng ta bất chấp nguy hiểm gia nhập, mà Phi Linh Môn còn nặng bên này nhẹ bên kia, bài ngoại những người mới gia nhập như chúng ta, làm chúng ta thật thất vọng đau khổ, không cấp công đạo chúng ta, rời khỏi Phi Linh Môn, Chu Minh Hải vung tay hô, cho chúng ta công đạo, nếu không rời khỏi Phi Linh Môn. Phi Linh Môn rất bất công, rời khỏi Phi Linh Môn, mấy trăm người đều ồn ào, đều là một ít người mới gia nhập Phi Linh Môn, sắc mặt nhóm người Khấu Phi Yến thật khó xem, mấy trăm người này có rời khỏi cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng vào hiện tại sẽ làm lòng người bất ổn, chỉ sợ sẽ có một ít đệ tử mới gia nhập đều noi theo, cục diện an ổn mà họ đang cố gắng duy trì sẽ hoàn toàn không thể khống chế. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1868, gặp lại trong mật thất, một giờ phút này nghe những lời hò hét ồn ào, Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải lộ vẻ cười lạnh, các ngươi xác định phải rời khỏi Phi Linh Môn sao, Sau một lát, Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh liếc nhìn nhau, ánh mắt Đông Vô Mệnh dừng lại trên người Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải. Đông Cung Phụng, hôm nay Phi Linh Môn không cho chúng ta công đạo, ta nghĩ chúng ta đều rời khỏi Phi Linh Môn. Nhìn thấy ánh mắt Đông Vô Mạnh, nghĩ tới hung danh của hắn, Triệu Huy Hổ cũng sụp mắt, nhưng nghĩ tới thời gian thành danh của mình càng lâu hơn, vì vậy cũng thu hồi băn khoăn. Vậy sao? Ánh mắt Đông Vô Mạnh đảo qua mấy trăm người, nếu để bọn hắn rời đi sẽ ảnh hưởng thanh danh bổn môn, nếu vậy chỉ có thể đánh chết không lưu hậu hoạn. Nhưng đây là hạ sách, đánh chết nhiều người như vậy sẽ làm Phi Linh Môn dung chuyển, thế cục bây giờ đã khó ổn, thật sự làm cho hắn cực kỳ khó xử, cho chúng ta công đạo, nếu không, rời khỏi Phi Linh Môn, rời đi Phi Linh Môn. Chu Minh Hải lại ồn ào, mà đệ tử tụ tập ngày càng nhiều, ánh mắt Đông Vô Mệnh càng lúc càng lạnh, tựa hồ cảm nhận được chân khí của hắn, nhóm người Bạch Oánh cũng bắt đầu khởi động chân khí. Ngay lúc này Huyết Mị cùng Hắc Hùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói, chư vị, chủ nhân đã trở lại. Nghe được lời nói của Huyết Mị, mọi người lập tức nhìn lên bầu trời, chân khí nháy mắt lắng xuống, hống, đúng ngay lúc này xa giữa không trung, một tiếng thù giống vang lên, thanh âm quanh quẩn không gian mang theo cỗ uy áp thật lớn. Vừa nghe thanh âm thù giống, toàn bộ đệ tử hạch tâm Phi Linh Môn đều sôi trào, thanh âm quen thuộc kia chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư, trưởng môn đã trở lại. Suy, một đạo bạch quang xuyên qua trường không xuất hiện, thân hình Thiên Sĩ Tuyết Sư đã bay tới trên không trung Phi Linh Môn, khí lưu hóa thành cuồng phong thổi quét vỡ áp mọi người trên quảng trường, những đệ tử có thực lực thấp lảo đảo, không đứng vững. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư có vài thân ảnh, mà lúc này Lục Tâm Đồng cũng đã xuất quan, nàng đã đột phá tới Linh Vương thất trọng. Huyết Mị, Hắc Hùng bái kiến chủ nhân, thân hình là lướt của Huyết Mị bay ra, quỳ xuống hành lễ, mà Hắc Hùng cũng cung kính quỳ trên mặt đất. Bái kiến trưởng môn, bái kiến công tử, mọi người lập tức cung kính hành lễ. Hô, Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh nhìn lên thân ảnh trên không, trong lòng thở ra, áp lực sút giảm, rốt cục có thể đặt gánh nặng trên vai xuống dưới. Thanh Hỏa lão quỷ hành lễ, ánh mắt dừng lại trên một thân ảnh đứng bên cạnh trưởng môn, sắc mặt không ngừng biến hóa, ánh mắt đám người Triệu Huy Hồ, Chu Minh Hải kinh ngạc nhìn lên không trung, bọn hắn biết trưởng môn Phi Linh Môn, không nghĩ tới tọa kỵ lại là Thiên Sĩ Tuyết Sư thất giai, người bình thường không cách nào có được, ha ha, đại trùng tử, ta đã trở về. Tiểu Long nhảy xuống bên người Thiên Độc Yêu Long cười to, tiểu bất điểm, sao bây giờ các ngươi mới trở về? Thiên Độc Yêu Long tràn đầy ý cười hỏi, đại trung tử, ngươi chỉ mới đột phá thất giai hậu kỳ thôi sao? Tiểu Long nhất thời trêu chọc nói, chư vị miễn lễ. Vài thân ảnh hạ xuống, ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua mọi người, cuối cùng lướt qua đám người Triệu Huy Hổ, một màn mới phát sinh hắn cũng đã biết được rõ ràng. Siêu siêu, thân ảnh Hắc Vũ rơi xuống, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp lao thẳng ra sau đại điện. Đông lão, Oánh tỷ, ta đi một chút sẽ trở lại. Khâu phó, trưởng môn, mọi người đều đã tới đông đủ thì ở đây chờ ta một lát đi, không cho phép ai rời khỏi. Dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng biến mất, tốc độ làm người than thở sợ hãi. Ngoại trừ Thiên Thủ Quỷ Tôn cùng Bàn Hủy bọn họ, không ai nhìn thấy rõ. Tâm Đồng bái kiến sư phụ. Oánh tỷ, Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh. Tuy nàng gọi Bạch Oánh là Oánh tỷ, nhưng sớm xem nàng như sư nương. Nhưng sư phụ cùng Oánh tỷ vẫn chưa vượt qua tấm cửa ngăn cách, nàng cũng không có cách nào. Tâm Đồng, sư phụ nhìn xem, đã lâu như vậy hình như cao lớn hơn rồi. Đông Vô Mệnh nhìn thấy đồ đệ bảo bối, vui vẻ vô cùng. Tâm Đồng càng thêm xinh đẹp đâu, lại đây, để Oánh tỷ nhìn xem. Bạch Oánh mỉm cười, ta còn nhìn không thấu thực lực, lại tăng cường không ít đi. Vừa mới đột phá Linh Vương thất trọng chưa bao lâu, Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Nghe lời này mọi người đều líu lưỡi, Đông Vô Mệnh hít sâu một hơi, đệ tử bái kiến sư phụ. Thanh Hỏa lão quỷ quỳ sụp trước mặt Thiên Thủ Quỷ Tôn, người của Phi Linh Môn kinh ngạc, nguyên lai lão giả dung mạo xấu xí, thân hình nhỏ gầy kia lại là sư phụ của cung phụng Thanh Hỏa lão quỷ. Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đều kinh ngạc, ánh mắt Thiên Thủ Quỷ Tôn lóe ra, nói, đứng lên đi, tạ sư phụ. Thanh Hỏa lão quỷ đứng lên, vẻ mặt cực kỳ kính sợ. Thiên Thủ Quỷ Tôn đánh giá đệ tử, vài chục năm không gặp hắn cũng nhớ mong, đánh giá một lát, hỏi, Thu Nhi đâu? Hồi sư phụ, nàng tốt lắm, chỉ thường xuyên tưởng niệm sư phụ. Thanh Hỏa lão quỷ đáp, hừ, nghịch nữ. Ánh mắt Thiên Thủ Quỷ Tôn trầm xuống, sư phụ, muốn trách thì trách đệ tử, là đệ tử bất hiếu. Thanh Hỏa lão quỷ vội vàng nói, ngươi cũng là đồ khốn. Thiên Thủ Quỷ Tôn trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không có bao nhiêu tức giận. Vị này nhất định là Thiên Thủ Quỷ Vương tiền bối. Đông Vô Mệnh tiến lên, thoáng hành lễ, danh hào của Thiên Thủ Quỷ Vương đã sớm vang vọng đại lục, là lão quái thành danh từ lâu, luận tư cách quả thật cao hơn Đông Vô Mệnh không ít, không cần phải khách khí. Ngươi là Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh phải không? Trưởng môn thường xuyên nhắc tới ngươi, sau này đều là người một nhà. Thiên Thủ Quỷ Tôn thoáng đáp lễ nói, sư phụ, ngài cũng gia nhập phi linh môn sao? Thanh hỏa lão quỷ nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn ta gia nhập sao? Thiên thủy quỷ tôn trừng mắt hỏi lại. Dương Quá huynh đệ cũng tới, ánh mắt bạch oánh nhìn qua Dương Quá, người nhận thức Dương Quá thật không ít, mà quan hệ giữa Dương Quá cùng Lục Thiếu Du bên ám đường cũng nhận được tin tức, bái kiến oánh tỷ. Dương Quá cười nói, mọi người lại nhìn qua nhóm người Quỷ Long Như Hoa, Bàn Hủy, Bàn Vân cùng Long Linh lẫn Xích Viêm với ánh mắt tò mò. Sau đại địa nở lối vào mật thất, Hắc Vũ nhìn chằm chằm cửa vào, đột nhiên có chút khẩn trương, thân hình run rẩy, hắn cảm giác được chân khí của chủ nhân ở trong này. Hắc Vũ thúc, sư phụ ở bên trong, chúng ta vào đi thôi, Lục Thiếu Du đi tới nói. Hắc Vũ run lên, mấy ngàn năm, không nghĩ tới còn một ngày này, hắn đã chờ đợi suốt mấy ngàn năm. Hắc Vũ, là ngươi sao? Một thanh âm già nua trầm thấp đột nhiên quanh quẩn trong tai hai người. Oanh Long, cửa mật thất mở ra, chủ nhân, vừa nghe thanh âm, toàn thân Hắc Vũ run lên, lao thẳng vào trong mật thất. Bên trong mật thất rộng lớn xuất hiện hai thân ảnh, bên trái là hư ảnh già nua, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt lại thâm thúy sáng ngời, Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 1869, gặp lại trong mật thất, 2, phốc, trong mắt Hắc Vũ ướt át, quỳ gối trước người lão nhân. Hắc Vũ rốt cục tìm được chủ nhân, Hắc Vũ tới chậm, xin chủ nhân tha tội. Hắc Vũ, ngươi còn sống là tốt rồi, ta thật sự lo lắng ngươi đã đi rồi, mau đứng lên. Hư ảnh đỡ lấy Hắc Vũ, trong mắt rung động, một người một thú qua những năm tháng sinh tử tôi luyện, quan hệ vượt qua khỏi chủ bộc từ lâu. Nam thúc, sư phụ, đệ tử đã trở lại, Lục Thiếu Du mỉm cười nói, trở về là tốt rồi. Không sao chứ? Nam thúc lướt qua Lục Thiếu Du, có vẻ ngoài ý muốn, nói, Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương bát trọng, không tệ lắm, chuyến đi hoàn hảo, chỉ có chút phiền toái nhỏ. Lục Thiếu Du trả lời, Thiếu Du, có thu hồi được hổ âm yêu tinh hay không? Thánh thủ Linh Tôn hỏi, nhìn thấy Hắc Vũ cùng ái đồ trở lại, cũng biết Thánh Linh giáo không có vấn đề gì, sư phụ, đã lấy về. Lục Thiếu Du đưa ra hộp gấm màu trắng, ánh mắt Thánh thủ Linh Tôn vui vẻ, cầm hộp gấm mở ra, một cỗ năng lượng hùng hậu lan tràn, hống, bên trong hộp gấm có tiếng hổ gầm mơ hồ, vang vọng, viên tinh thạch màu trắng hổ hình không ngừng tán phát năng lượng, hổ âm yêu tinh. Ánh mắt Nam Thúc Cung vui sướng, đây là bảo vật của Bạch Hổ bộ tộc, nhưng mộ địa Bạch Hổ bộ tộc phải nằm dưới lòng đất vạn thước, phối hợp cùng địa tâm linh khí mới sản sinh ra bảo vật này, là vật vô giá, có Long Dương Linh Quả cùng hổ âm yêu tinh, thương thế của hắn đã có vài thành nắm chắc sẽ khôi phục, đã có hổ âm yêu tinh cùng Long Dương Linh Quả, Thánh thủ Linh Tôn mỉm cười, Nam Thúc, thương thế của ngươi có thể khôi phục không? Lục Thiếu Du chờ mong hỏi, đã có vài thành nắm chắc. Nam Thúc lộ tia kích động nói, vậy cần bao lâu mới có thể khôi phục? Lục Thiếu Du hỏi, việc này còn chưa biết, chúng ta cần phải thương nghị mới được. Thánh thủ Linh Tôn nói, Thiếu Du, ngươi đi ra ngoài xử lý xong phiền phức đi, gần đây phi linh môn cũng không được ổn định, sau khi xong hãy tới, ta còn có chuyện muốn ngươi đi làm. Dạ, Lục Thiếu Du muốn biết thêm tình huống của Nam Thúc, hy vọng Nam Thúc nhanh chóng khôi phục, hiện tại thế lực của hắn mạnh hơn không ít, nhưng cần có một siêu cấp cường giả trấn thủ mới được. Lục Thiếu Du lập tức cáo lui, mà Hắc Vũ lưu lại trong mật thất, hắn còn nhiều lời muốn nói với chủ nhân. Không khí trên quảng trường bên ngoài đã khác hẳn lúc trước, trưởng môn đột nhiên trở về, làm toàn bộ đệ tử hạch tâm đều như chút được gánh nặng, nam nhân thật uy vũ. Quỳ Long Như Hoa mê đắm nhìn chằm chằm Thiên Độc Yêu Long, ánh mắt nóng cháy làm cho hắn nổi cả da gà. Đại Trung Tử, lần này ta có mang về thứ tốt cho ngươi đây. Tiểu Long cười nói, là thứ tốt gì, mau lấy ra cho ta xem. Thiên Độc Yêu Long hưng thú hỏi, yêu thú long tộc đều rất thích bảo vật, dù là bảo vật vô dụng cũng thích thu thập trở về. Ở trên người lão đại, ngươi gấp cái gì? Tiểu Long nói, bốn người Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh cùng Xích Viêm vẫn im lặng không nói chuyện. Chân khí tản mát làm không gian ngưng trọng lên, ánh mắt mọi người đều chú ý tới bọn họ. Tê Tê, Bối Nhi cùng Bảo Nhi đi tới địa phương xa lạ, bò xuống khỏi người cha mẹ bắt đầu đánh giá khắp nơi. Đám người Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải đưa mắt nhìn nhau. Họ chưa từng gặp qua trưởng môn, bây giờ trưởng môn đã trở về. Đông Vô Mệnh cùng Khấu Phỉ Yên cũng không quản tới bọn họ. Điều này làm trong lòng họ bất an. Trưởng môn đã trở lại, vậy mọi người tan đi, sắc mặt thoáng run rẩy. Triệu Huy Hổ nói, đám người có chút xôn xao, không ít người chuẩn bị rời đi. Trưởng môn đã nói qua, không ai được rời khỏi, đều ở yên tại chỗ đi. Ánh mắt Lưu Tinh Hà đảo qua đám người, lạnh lùng nói, cũng tốt, trưởng môn đã trở lại, ta muốn trưởng môn cho ta một lời công đạo. Sắc mặt Triệu Huy Hổ co giật, lạnh lùng nói, có công đạo gì cần đưa cho ngươi, tìm ta cũng vậy thôi. Lục Tâm Đồng đang nói chuyện với sư phụ, vừa nghe vậy liếc mắt nhìn qua đám người Triệu Huy Hổ, nàng cũng đã sớm chú ý tới những người này. Ngươi là ai, thân phận của ngươi đủ sao? Triệu Huy Hổ nhìn Lục Tâm Đồng hỏi, vừa rồi nghe nói nàng là đồ đệ của Đông Vô Mệnh, luận vai về hắn cũng không xem vào trong mắt. Ta tên Lục Tâm Đồng, ta nghĩ trong Phi Linh Môn, thân phận của ta cũng đã đủ. Lục Tâm Đồng thản nhiên nói. Lục Tâm Đồng, Triệu Huy Hổ như nghĩ ra điều gì. Lục Tâm Đồng, chẳng phải là người bài danh thứ 3 trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, muội muội của trưởng môn Phi Linh Môn sao? Ánh mắt Triệu Huy Hổ nhất thời căng thẳng, nghe lời đồn đãi độc công của Lục Tâm Đồng còn cao hơn Đông Vô Mệnh, không dễ chọc ghẹo. Nói đi, ngươi cần ca ca ta cho ngươi công đạo gì? Lục Tâm Đồng đi tới trước người Triệu Huy Hổ hỏi. Chúng ta gia nhập Phi Linh Môn, nhưng thực lực cùng đãi ngộ có chênh lệch, vì vậy hy vọng hôm nay trưởng môn cho ta lời công đạo, Triệu Huy Hổ nói. Vậy sao, ngươi hẳn cảm thấy được thực lực của ngươi rất mạnh phải không? Như vậy đi, nếu ngươi thắng ta, ta sẽ để ca ca mời ngươi trở thành tôn sứ hộ môn thế nào? Lục Tâm Đồng nhàn nhạt cười, nụ cười của nàng làm trong lòng Triệu Huy Hổ phát lạnh. Việc này, trong mắt Triệu Huy Hổ lóe tinh quang, nhất thời không biết nên nói gì. Muốn hắn giao thủ với người nổi danh như Lục Tâm Đồng, hắn thật có chút do dự. Hay là ngươi thắng ta, chức trưởng môn này ta sẽ giao cho ngươi. Một thanh âm trầm thấp vang lên, Lục Thiếu Du vô thanh vô tức hiện thân ngay trước mặt mọi người. Trưởng môn, công tử, mọi người lại hành lễ. Lục Thiếu Du phất tay, ánh mắt rơi lên Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cùng Hoàng Đan cách đó không xa. Nhìn ba người không có việc gì hắn cũng yên tâm, không dám. Trưởng môn nói đùa, Triệu Huy Hổ sửng sốt, vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du, chẳng biết tại sao trong lòng hắn càng thêm bất an, không ngừng cảm thấy lạnh lẽo. Ta không có nói đùa, có lẽ ngươi rất có lòng tin đối với thực lực của mình. Không phải ngươi đã nói sao, thực lực của ngươi không kém hơn chư vị cung phụng khác. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi thắng ta, chức trưởng môn sẽ là của ngươi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Trưởng môn, ý tứ của Triệu trưởng lão không phải như thế ý của Triệu trưởng lão. Ánh mắt Chu Minh Hải chợt lóe, nhưng còn chưa nói xong chỉ nghe ba một tiếng, thân hình Chu Minh Hải đã bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Phanh, thân hình nặng nề nện lên quảng trường, trên mặt Chu Minh Hải hiện lên dấu tát tai, khóe miệng phun máu, sắc mặt biến thành tái nhợt. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không ngờ Linh Vương nhị trọng lại bị một cái tát đánh bay, thực lực như vậy không khỏi quá mạnh mẽ. Ta không hỏi ngươi thì ngươi câm miệng cho ta, còn chưa tới lượt ngươi nói leo vào, thân là người của Phi Linh Môn, nên hành lễ trước khi nói, xem Phi Linh Môn là gì, cái thứ không biết cấp bậc lễ nghĩa. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1870, theo lý nên xử tử. Lục Thiếu Du khoanh tay đứng thẳng, lúc này mấy trăm người gây ồn ào đều hít sâu một hơi, đã sớm nghe nói vị trưởng môn này không dễ trêu chọc, lần này nhìn thấy, đích thật là như thế, vẻ mặt Triệu Huy Hổ cũng kinh ngạc, một cái tát đánh bay Chu Minh Hải, mà vị trưởng môn này làm sao ra tay chính hắn cũng không rõ ràng, thực lực như vậy làm tâm tình hắn trầm xuống. Lục Thiếu Du nhìn Triệu Huy Hổ, nói, ra tay đi, thắng ta, ngươi chính là trưởng môn Phi Linh Môn. Trưởng môn nói đùa, ta không dám. Triệu Huy Hổ làm sao còn dám vọng động, trong lòng đã chột dạ. Ngươi không dám sao, không phải ngươi muốn ta cho ngươi công đạo sao? Lục Thiếu Du thản nhiên nói, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cảm thấy Phi Linh Môn bất công với ngươi sao? Tài nguyên tu luyện không bằng người khác, nhìn xem ngươi có từng lập công cho Phi Linh Môn hay không, ngươi có ra sức cho bổn môn hay không? Đệ tử Phi Linh Môn chân chính ai không từng lập công lao hiển hách? Ngươi cảm thấy thực lực ngươi không kém ở trong mắt ta, thực lực của ngươi chỉ là con kiến mà thôi, cho nên ngươi cũng không có tư cách bất mãn. Phi Linh Môn cũng không nuôi phế vật. Sắc mặt Triệu Huy Hổ run rẩy lên, lời của Lục Thiếu Du không hề lưu cho hắn chút mặt mũi. Thật không ngờ là như vậy, vậy ta rời khỏi Phi Linh Môn là được. Triệu Huy Hổ biết mình không còn ý tứ ở lại Phi Linh Môn, hôm nay đã bức xé ra mặt, lưu lại còn ý nghĩa gì? Ngươi xác định ngươi muốn rời khỏi Phi Linh Môn? Lục Thiếu Du hỏi. Không sai, Phi Linh Môn cũng không đem ta xem trong mắt, ta sớm rời đi tốt hơn. Tu vi Vũ Vương tứ trọng đi đâu cũng được chúng tinh phủng nguyệt, cần gì phải ở lại nơi đây? Nhưng Triệu Huy Hổ không hiểu thái độ làm người của Lục Thiếu Du, vừa dứt lời sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức âm trầm. Rời khỏi Phi Linh Môn, ngươi cho rằng bổn môn là tiểu quán khách điếm hay sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ánh mắt hắn tràn ngập hàn ý nhìn Triệu Huy Hổ gằn giọng, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Huy Hổ không tự chủ được thối lui, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Nếu ban đầu ngươi cầu xin tha thứ nhận sai, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết điều, tự cho mình là Vũ Vương tứ trọng thì giỏi lắm, nhưng ngươi không biết ở trong mắt ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Lục Thiếu Du nhìn Triệu Huy Hổ chậm rãi đi tới, trong mắt tràn ngập hàn ý, trong mắt các đệ tử hạch tâm lộ tia cười, trong lòng đã biết Triệu Huy Hổ sẽ xui xẻo. Ngươi muốn làm gì? Triệu Huy Hổ bật lui 5-6 bước. Ngươi mạo phạm môn quy, theo lý phải chết. Lục Thiếu Du nói. Siêu, lời của Lục Thiếu Du vừa dứt, thân ảnh Triệu Huy Hổ nháy mắt bỏ chạy. Suy,